Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Yên kinh ngạc đến ngây người, bên cạnh Hỏa Vũ, cũng là Mộng, nhìn qua một màn này, liền giống như đang nằm mơ. Phải biết, các nàng bất luận cái gì công kích, đều không đả thương được những này bạch cốt sinh vật, mặc kệ là pháp tắc, hay là thần thông, thậm chí nguyên lực lượng của thần, cũng vô pháp ảnh hưởng những này yêu thú. Nhưng là bây giờ, Lâm Hiền lại có thể làm bị thương bạch cốt yêu thú. Cái này quá bất khả tư nghị, ngươi là làm sao làm được? Hỏa Vũ vô cùng kinh ngạc, Lâm Hiền đồng dạng kinh ngạc đến ngây người. Lúc trước hắn chỉ là muốn thí nghiệm một chút thần kiếm ngự lôi, cũng không muốn thương tổn đến cái này bạch cốt đại xà. Thật không nghĩ đến, có thu hoạch ngoài ý liệu, chẳng lẽ là bởi vì cái này thần kiếm ngự lôi là bất hủ môn phái tiên pháp? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cho nên, có thể làm bị thương nơi này yêu thú. Nghĩ đến loại khả năng này, Lâm Hiền mừng rỡ như điên. Hắn đối Hỏa Vũ nói, không nên động thần hỏa điện chủ, để thần hỏa điện chủ kế tiếp theo cảm ngộ. Về phần cái này bạch cốt đại xà, từ ta ngăn lại, có thể làm sao? Hỏa Vũ hay là kinh nghi bất định, mặc dù trước đó Lâm Hiền làm được, nhưng không đại biểu Lâm Hiền có thể thật cùng cái này bạch cốt đại xà chống lại. Thử một chút đi. Lâm Hiền trong mắt chán phóng lạnh thấu xương quang mang, phía trước bạch cốt đại xà lần nữa bay ra, trên đầu của hắn cháy đen một mảnh, kia là bị lôi đình cho đánh cho. Hắn cực kỳ tức giận, đôi mắt bên trong ngọn lửa xanh lục không ngừng lấp lóe, cái đuôi của hắn vuốt đại địa, đột nhiên hướng phía Lâm Hiền đâm đi qua, liền như là một thanh tuyệt thế thần mâu. Lâm Hiền kế tiếp theo thi triển tiên pháp thần kiếm ngự lôi, lại là một tia chớp từ trên trời giáng xuống, đồng thời ở trước mặt hắn vỡ ra, hóa thành một mặt lôi đình tấm thuẫn ngăn tại trước mặt hắn. Kia bạch cốt cái đuôi đánh vào lôi đình trên tấm chắn, phát ra chấn thiên thanh âm, Lâm Hiền bị chấn lui ra ngoài. Nhưng là hắn lại cười ha ha ha ha, không phải ngẫu nhiên, quả nhiên có thể chống lại. Sau đó hắn điên cuồng thôi động thần kiếm ngự lôi, trên bầu trời một đạo lại một tia chớp rơi xuống, thẳng hướng đầu này bạch cốt đại xà. Bạch cốt đại xà phẫn nộ vô so, hắn điên cuồng phản kích, thế nhưng là những này lôi đình phi thường đáng sợ, một khi rơi ở trên người hắn sẽ đem hắn đánh bay ra ngoài. Không bao lâu hắn liền bay ra ngoài nhiều lần, trên thân có rất nhiều nơi cháy đen một mảnh, hắn khí ngửa mặt lên trời gào thét, trong mắt ngọn lửa màu xanh lục vậy mà bay múa ra, hình thành từng đạo quang mang bao phủ thân thể của hắn. Một cỗ sức mạnh đáng sợ từ trên người hắn lan tràn ra. Chương 8704, bất hủ môn phái, xích long. Bạch cốt đại xà phẫn nộ vô so, chuẩn bị một kích toàn lực, sức mạnh đáng sợ từ trên người hắn bộc phát, càn quét tứ phương. Lâm Hiền đều cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn, hắn hít sâu một hơi, chuẩn bị toàn lực phản kích. Nhưng ngay lúc này, thần hỏa điện chủ tỉnh, nàng mở mắt, tỉnh, Lâm công tử, nàng tỉnh. Hỏa Vũ ở một bên kinh hô, Lâm Hiền nhanh chóng lui lại, mang theo thần hỏa điện chủ, hướng phía nơi xa bay đi. Mà cùng lúc đó, đầu kia bạch cốt đại xà cũng là xuất động, trên người hắn lục sắc quang mang càn quét tứ phương, cả cánh rừng phảng phất sống tới, vô số cây cối hóa thành yêu ma, những cái kia dây leo bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, liền như là xiềng xích hướng phía các nàng lao đến. Lâm Hiền thi triển thần kiếm ngự lôi, cửu thiên chi thượng lôi minh lấp lóe, nhanh chóng rơi xuống, đem chung quanh những cái kia yêu ma đánh giết. Bọn hắn giết ra một con đường máu, tình huống như thế nào? Thần hỏa điện chủ nhìn thấy một màn này thời điểm chấn kinh vô so, Lâm Hiền có thể cùng bạch cốt yêu thú chống lại nha, đối phương là làm sao làm được? Nàng căn bản không kịp hỏi thăm, Lâm Hiền mang theo các nàng một đường phi hành, hậu phương bạch cốt đại xà truy thời gian thật dài. Lần này bạch cốt đại xà là thật giận, một mực không chịu từ bỏ, một đường đuổi tới to lớn sơn mạch bên trong. Lâm Hiền bọn hắn trốn đến trong sơn động, xuất ra những cái kia bạch cốt ngăn chặn cửa hang. Đầu kia bạch cốt đại xà tại bên ngoài sơn động điên cuồng gào thét, chung quanh cuồng phong càn quét, long trời lở đất, nhưng mà hắn cũng không dám bước vào động phủ một bước. Thẳng đến qua rất lâu, kia thanh âm đáng sợ mới biến mất. Hỏa Vũ thở dài một hơi, được cứu á. Lại cùng trong chốc lát, nhìn thấy không có động tĩnh gì, Lâm Hiền lúc này mới quay người nhìn về phía thần hỏa điện chủ, hắn nói đến, ta muốn đọc đến trí nhớ của ngươi. Thần hỏa điện chủ đôi mắt bên trong hiện hiện một vòng giấy giụa, thế nhưng là rất nhanh liền cúi đầu nói, là. Lâm Hiền trong mắt chán phóng lạnh thấu xương quang mang, bắt đầu tìm kiếm ký ức, dò xét một chút, hắn liền thu hồi ánh mắt nhìn về phía Hỏa Vũ. Hỏa Vũ sững sờ, nháy mắt sau đó Lâm Hiền vung tay lên liền đem Hỏa Vũ cho trấn áp phong ấn. Sau đó Lâm Hiền bắt đầu cẩn thận dò xét thần hỏa điện chủ ký ức, càng xem hắn càng kích động, bởi vì thần hỏa điện chủ cũng tu luyện một loại tiên pháp, tại đối phương trong trí nhớ hắn nhìn thấy một vài bước, cổ lão hình tượng, lần này, là một tái cự đại hỏa diệm sơn, trên núi có một tái lão giả này trước mặt, có một tái cự đại bia đá, trên tấm bia đá, khắc đầy phù văn thần bí, hẳn là, ghi chép một loại nào đó tuyệt thế tiên pháp, lão giả này, liền đang tu luyện trên tấm bia đá tiên pháp, chỉ thấy chung quanh, hỏa diệm sơn bên trong hỏa diễm, bay múa ra, tại trước mặt lão giả bồi hồi, sau đó, hướng phía trước bay đi, ở trong quá trình này, những cái kia hỏa diễm, ngưng tụ hình thành một đầu hỏa long, càn quét bát phương, đáng sợ hỏa diễm lực lượng, đang bay múa, đây không phải bình thường hỏa diễm, thậm chí, so lửa chi pháp tắc, còn đáng sợ hơn, lão giả kia cười ha ha, tiên pháp, xích long, uy lực thật mạnh, nguyên lai, cái này tiên pháp gọi là xích long, Lâm Hiên cảm nhận được, những này tiên pháp, không so thần kiếm ngự lôi yếu, từ thần hỏa điện chủ trong trí nhớ, hắn đạt được, cái này tiên pháp xích long tu luyện pháp quyết, sau đó, hắn thu hồi ánh mắt, hắn nhìn về phía thần hỏa điện chủ, nói đến, cái này tiên pháp, ngươi hảo hảo tu luyện đi, một khi luyện thành, có thể dùng nó chống lại bạch cốt yêu thú. Thần hỏa điện chủ sững sờ, sau đó cuồng hỉ vô so, nàng hiện tại đã biết rõ, vì cái gì Lâm Hiên, trước đó có thể cùng bạch cốt đại xà chống lại, rất hiển nhiên, từ trên trời giáng xuống lôi đình, cũng là một loại tiên pháp, mà lại, đối phương hẳn là so với nàng, càng lấy được trước loại lực lượng này, kia hỏa vũ, thần hỏa điện chủ hỏi, phải chăng muốn giao cho hỏa vũ, Lâm Hiên lung lay, hắn nói, không có mệnh lệnh của ta, ngươi không thể đem tiên pháp, truyền cho hỏa vũ, nếu như bị ta phát hiện, ngươi âm thầm truyền thụ. Đừng trách ta đối ngươi không khách khí, loại này tiên pháp uy lực, rất đáng sợ, là bất hủ môn phái truyền thừa, Lâm Hiên cũng không rõ ràng, một khi luyện đến cực hạn, mạnh bao nhiêu, thậm chí, hắn có chút lo lắng, luyện những này tiên pháp, có thể hay không phá vỡ hắn luân hồi phong ấn, hắn nhất định phải cẩn thận đối đãi, nếu như, chỉ là một cái thần hỏa điện chủ, phá vỡ phong ấn, kia còn tốt xử lý, nếu như, liên đới lấy hỏa vũ, cũng phá vỡ phong ấn, vậy liền phiền phức, hắn hiện tại trấn áp hỏa vũ, sau đó, hai người liền bắt đầu tu luyện, thần hỏa điện chủ vô cùng kích động, trưởng khống loại lực lượng này, tại cái này bên trong, nàng liền có năng lực tự bảo vệ mình, mà lại, loại lực lượng này, rất hiển nhiên không chỉ một, Lâm Hiên rõ ràng so với nàng, hơn, trưởng khống một loại lôi đình lực lượng, về sau, nàng có lẽ có thể được đến càng nhiều tiên pháp, nàng tại cái này bên trong, sẽ trở nên càng ngày càng mạnh, xem ra, trong thời gian ngắn, khỏi phải cân nhắc rời đi biện pháp, cần muốn cân nhắc, thế nào nhiều đến một chút tiên pháp, nàng cũng có suy đoán. Những này tiên pháp, khẳng định cùng bất hủ có quan hệ. Một bên khác, Lâm Hiên cũng tại toàn lực tu hành. Thậm chí, có lúc, hắn còn tìm thần hỏa điện chủ luận bàn. Hai người ấn chứng với nhau đại đạo. Dù sao hắn, nhóm luyện là cùng một loại tiên pháp. Tại loại này ấn chứng với nhau phía dưới. Hai cá nhân thực lực, đều đột bay mãnh tiến vào. Một ngày này, Lâm Hiên rời đi sơn động. Tại phụ cận hư không bồi hồi. Hắn nhìn về phía nơi xa. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Sau một khắc, hắn phun ra một đạo khí tức. Tiên pháp, xích long. Đáng sợ hỏa diễm lăn lộn, hóa thành một đầu hỏa long, hướng phía trước lao nhanh mà đi, những nơi đi qua, hết thảy hôi phi yên diệt, ngay cả thương khung đều bị vỡ nát, uy lực cũng không tệ lắm, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, cái này tiên pháp, hắn cũng coi là trưởng khống, tiếp xuống, nên tiến hành bước kế tiếp, hắn tìm đến thần hỏa điện chủ, đem ý nghĩ nói ra, thần hỏa điện chủ nghe xong, cũng là trong lòng cuồng loạn, Lâm Hiên nói với nàng, là muốn đi tìm kiếm, trước đó xương rồng chỗ sơn động, kia bên trong có khả năng sẽ có loại thứ ba tiên pháp, thần hỏa điện chủ được chứng kiến, xương rồng đáng sợ, đồng bạn của nàng Xâm La thần vương, liền chết tại xương rồng trong tay, cái này so kia bạch cốt đại xà, còn đáng sợ hơn tồn tại, bất quá, bọn hắn thực lực cũng tăng cường, hai người liên thủ, chưa hẳn không có cơ hội, khoảng thời gian này, nàng tu luyện tiên pháp xích long, thực lực cũng là tăng nhiều, nàng cũng rất chờ mong, lại tu luyện một loại mới tiên pháp, hai người vừa thương lượng, liền quyết định lập tức lên đường, các nàng lại mang một chút bạch cốt, nhanh chóng rời đi sơn động, một đường phi hành, hai người cũng không có cái gì giao lưu. Trước lúc rời đi, Lâm Hiên còn chuyên môn dò xét, thần hỏa điện chủ phong ấn, nàng luân hồi phong ấn, cũng không có yếu bớt. Cái này khiến hắn âm thầm thở dài một hơi, xem ra, cái này tiên pháp, hẳn là còn phá không được hắn phong ấn. Rốt cục, bọn hắn lần nữa ngừng lại, phía trước, lại xuất hiện một tòa núi lớn, trên núi cũng có một cái sơn động này, cùng bọn hắn cái kia, vô cùng cùng loại, trước đó, thần hỏa điện chủ tộc nhân. Ngay tại cái này bên trong vẫn lạc, mà bọn hắn, cũng là lần đầu tiên, kiến thức đến bạch cốt yêu thú, bây giờ lần nữa trở về, có một phen đặc biệt cảm khái, hai người từ trên trời giáng xuống, nhanh chân hướng lấy sơn động đi đến, hắn nhóm khí tức trên thân bộc phát, cũng không có che giấu, rất nhanh, trong sơn động, truyền đến một đạo long hống thanh âm, ngay sau đó, một tôn quái vật khổng lồ hiển hiện, chính là trước kia con rồng kia xương, thần hỏa điện chủ kiến đến đối phương, kia thật là hết sức đỏ mắt, không nói hai lời, liền thi triển tiên pháp Xích Long. Chương 8705, liên thủ chiến long xương. Một đầu hỏa long nhanh chóng hiển hiện, mang theo vô tận thần hỏa, thẳng hướng phía trước, nháy mắt liền nuốt mất đầu kia quái vật khổng lồ. Giống dương rồng ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra thanh âm tức giận, chấn hư không vỡ vụn. Hắn thân thể cao lớn bắt đầu đung đưa, quét sạch tứ phương, cùng đầu kia Xích Long chém giết. Xa xa nhìn lại, hai đầu thần long tại điên cuồng chiến đấu, ngọn núi lớn kia hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng trừ cái đó ra, chung quanh đại địa, hư không đều xuất hiện vết rách, hóa thành hư vô. Lại là một đạo kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, bạch cốt long chảo xé nổ súng diễm, đem Xích Long dẫm tại dưới chân. Đầu kia Xích Long kêu rên một tiếng, hóa thành vô số ngọn lửa, tản mát tứ phương. Thần hỏa điện chủ biến sắc, thật mạnh, không nghĩ tới, nàng tiên pháp, vậy mà không làm gì được đối phương. Bất quá, quả thật có thể cùng đối phương chống lại, cái này cũng cho lòng tin nàng. Nàng chuẩn bị xuất thủ lần nữa, phía trước xương rồng thì là gào thét một tiếng, căn bản không cho nàng cơ hội. Một cái khác bạch cốt long chảo giơ lên, hướng phía thần hỏa điện chủ phách đi. Thần hỏa điện chủ căn bản không kịp thi triển tiên pháp, nàng cảm nhận được một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng cuốn tới, nàng cảm nhận được nguy cơ chí mạng, chẳng lẽ nàng muốn chết tại cái này bên trong sao? Ngay lúc này, từ nàng trái hậu phương truyền đến một đạo long hống thanh âm, đáng sợ hỏa long bay ra, ngăn trở bạch cốt long chảo. Lâm Hiên nắm lấy thần hỏa điện chủ, nhanh chóng lui lại. Lâm Hiên nói đến, ngươi nhưng chớ khinh thường, gia hỏa này rất đáng sợ, chuẩn bị phối hợp ra tay đi. Thần hỏa điện chủ lấy lại tinh thần, gật gật đầu, không nghĩ tới, Lâm Hiên vậy mà cứu nàng một mạng. Nàng lần nữa thi triển tiên pháp Xích Long, cùng Lâm Hiên phối hợp với xuất thủ. Giữa thiên địa, hai đầu hỏa long thỉnh thoảng lại xuất hiện, cùng đầu này bạch cốt cự long chém giết cùng một chỗ, đánh kinh thiên động địa. Lâm Hiên lại thi triển thần kiếm ngự lôi, trên bầu trời, đáng sợ lôi đình hạ xuống, giống như tuyệt thế thần kiếm, bổ ra hết thảy, kia xương rồng đều bị đánh bay ra ngoài, nhưng rất nhanh, hắn lại đứng lên. Ở trên người hắn, có rất nhiều nơi cháy đen một mảnh, nhưng là xương cốt của hắn cũng không có bất kỳ cái gì vỡ vụn. Lâm Hiên ý đồ nếm thử, lấy lực lượng một người đến ngăn lại đối phương, để thần hỏa điện chủ lĩnh hội, dù sao hắn có thể đọc đến đối phương ký ức, đối phương lĩnh hội, với hắn mà nói là đồng dạng, thế nhưng là, hắn phát hiện làm không được, một mình hắn, căn bản là không có cách ngăn lại đầu này xương rồng. Thậm chí đến cuối cùng, Lâm Hiên cùng thần hỏa điện chủ, hai người đều ngăn không được, con rồng kia xương triệt để giận, đối phương trong ánh mắt, huyết sắc quang mang hiển hiện, bao trùm thân thể cao lớn, một đạo huyết sát lực lượng, càn quét thiên địa, xương rồng thực lực tăng nhiều, thân thể nhoáng một cái, huyết sắc quang mang, liền biến thành một phương huyết hải, đem Lâm Hiên cùng thần hỏa điện chủ hai người, cho bao phủ. Hai người chỉ cảm nhận được, trong biển máu, mang theo ngập trời lực lượng, đến ảnh hưởng nguyên thần của bọn hắn, hai người chỉ cảm thấy, đầu váng mắt hoa, phảng phất uống say, vô cùng khó chịu, dầm dầm dầm, bạch cốt xương rồng thì là nhân cơ hội đánh tới. Hắn bay đến hai đỉnh đầu của người, thân thể cao lớn, hung hăng rơi xuống, muốn đem hai người trấn áp. Thời khắc mấu chốt, Lâm Hiên thi triển luân hồi mắt, bảo trì thanh tỉnh, dùng thần kiếm ngự lôi, đem đối phương bổ bay ra ngoài, thân thể cao lớn, rơi vào bọn hắn bên cạnh, nhấc lên ngàn tầng huyết hải, hai người bị đánh bay. Mượn cơ hội này, Lâm Hiên bọn hắn rời đi huyết hải. Lâm Hiên nói đến, đi nhanh lên, thần hỏa điện chủ không nói hai lời, điên cuồng thoát đi, bọn hắn xem nhẹ đối phương. Trước đó, bọn hắn có thể chống đỡ bạch cốt đại xà, liền cho rằng có thể chống đỡ tất cả yêu thú, nhưng chưa từng nghĩ đến, cái này xương rồng thực lực, vượt xa kia bạch cốt đại xà, hai người bọn họ, căn bản cũng không phải là đối thủ, chỉ có thể thoát đi. Hậu phương, xương rồng từ huyết hải bên trong, đứng lên, rít lên một tiếng, kia huyết hải, hóa thành một mảnh huyết sắc mây mù, mang theo hắn, đằng vân giá vũ, nhanh chóng đánh tới. Hai người vốn là muốn trở về sơn cốc, nhưng đường trở về, bị đối phương ngăn cản. Bọn hắn chỉ có thể hướng phương hướng ngược nhau trốn. Lâm Hiên nhanh chóng phi hành, thần sắc ngưng trọng, mặc dù đạt được cường đại tiên pháp, nhưng bọn hắn tu luyện cũng vẻn vẹn nhập môn mà thôi. Nếu như tiên pháp uy lực lại mạnh hơn một chút, nói không chừng phần thắng liền lớn. Hiện tại hay là quá miễn cưỡng, đương nhiên cũng là cái này xương rồng quá lợi hại, đây không phải bình thường thần vương a. Bay lên bay lên, bọn hắn phát hiện giữa hai bên khoảng cách trở nên càng ngày càng tiểu, kia xương rồng tốc độ nhanh vô cùng, đoán chừng lại có mấy ngày liền có thể đuổi kịp bọn hắn. Lại qua hai ngày, giữa hai bên khoảng cách đã không đủ 100 m nha. Lâm Hiên cùng thần hỏa điện chủ đã có thể cảm nhận được hậu phương truyền đến đào thiên sát khí, nếu như lại bị phương kia huyết hải bao phủ, hậu quả đem khó mà tưởng nổi. Ngày thứ ba, giữa hai bên không đủ 10 m, con rồng kia xương phát động công kích, dưới chân huyết sắc mây mù tràn ngập, lần nữa hóa thành một phương huyết hải, muốn đem Lâm Hiên hai người nuốt hết. Lâm Hiên bọn hắn ra sức một kích, hiểm mà lại hiểm né tránh, bọn hắn triệt để bị ngăn lại, hai người tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết, lần nữa thi triển tiên pháp, cùng xương rồng quyết đấu. Không bao lâu, hai người liền rơi xuống hạ phong, mắt thấy là phải lần nữa bị huyết hải bao phủ, nhưng ngay lúc này, nơi xa truyền đến một đạo tiếng hổ gầm, cả phiến thiên địa vì đó lắc lư. Ngay sau đó, một đầu lão hổ cao cao đi nói, từ đằng xa đánh tới. Cái này đầu lão hổ uy lực vô song, mà lại là một đầu lôi đình lão hổ, trên người hắn lôi điện lực lượng cực kỳ đáng sợ, có điểm giống Lâm Hiên ngự kiếm thần lôi. Hai đầu xích long tăng thêm một đầu lôi đình lão hổ, khó khăn lắm ngăn trở huyết hải. Mượn cơ hội này, Lâm Huyền hai người nhanh chóng lùi về phía sau, kéo dài khoảng cách, đồng thời trong lòng bọn họ chấn kinh, là ai đang giúp bọn hắn? Bọn hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người trung niên ngồi một con lôi đình lão hổ nhanh chóng bay tới. Là ngươi? Lâm Hiên kinh ngạc, đây chính là thần hỏa điện chủ một cái khác đồng bạn, kia cái trung niên thần vương, không nghĩ tới vậy mà lại tại cái này bên trong gặp thấy đối phương. Thần hỏa điện chủ cũng là vô cùng mừng rỡ, nàng nói, nhanh, cùng một chỗ liên thủ chống lại. Ba người nhanh chóng xuất thủ, đại chiến kế tiếp theo bộc phát, nhưng cái này xương rồng uy lực thực tế quá mạnh, ba người bọn họ cũng áp chế không nổi, ngược lại chọc giận xương rồng, ba người bị đánh bay ra ngoài. Trung niên nhân nói, không được, con yêu thú này phẩm cấp quá cao, chúng ta căn bản không phải đối thủ, các ngươi đi theo ta, ta biết một chỗ có thể né tránh bọn hắn. Nói xong, trung niên nhân xoay người rời đi. Theo sau, Lâm Hiên vung tay lên, mang theo thần hỏa điện chủ nhanh chóng rời đi. Bây giờ chỉ có thể trước né tránh cái này xương rồng, lại bàn bạc kỹ hơn. Xương rồng ở phía sau một đường điên cuồng đuổi theo, giữa hai bên khoảng cách lần nữa rút ngắn, nhưng lại tại sắp bị đuổi kịp thời điểm, trung niên nhân đột nhiên hướng phía dưới hạ xuống. Nguyên lai ở phía dưới có một cái vỡ vụn cung điện, trong cung điện tán lạc mấy cái bạch cốt, cái này bạch cốt chính là yêu thú bạch cốt, có thể thủ hộ an toàn của bọn hắn. Một đoàn người tranh thủ thời gian tiến vào vỡ vụn trong cung điện, phía ngoài con kia đầu xương rồng lần nữa bồi hồi bắt đầu, cũng không có tiến đến. Hiển nhiên mảnh không gian này có một loại thần bí pháp tắc, hình thành một loại nào đó thiết luật, đầu này cường đại xương rồng cũng nhất định phải tuân thủ loại này thiết luật. Hắn không cam tâm gầm rú hai tiếng, quay người rời đi. An toàn, thần hỏa điện chủ thở dài một hơi. Trung niên nhân lần nữa nhìn thấy thần hỏa điện chủ cũng rất kích động, hắn vừa định hỏi thăm tình trạng của những người khác, đột nhiên biến sắc, ngươi tiểu tử này đối nàng làm cái gì? Chương 8706, trở mặt thành thù. Trung niên nhân nhìn thấy thần hỏa điện chủ hòa Lâm Hiên liên thủ liền rất kinh ngạc, bất quá nghĩ đến đây cái không gian tình huống, hắn cũng là có thể tiếp nhận. Hắn thấy thần hỏa điện chủ hẳn là mở một mặt lưới mới khiến cho Lâm Hiên sống sót, bây giờ đi tới địa phương an toàn, hắn cẩn thận dò xét liền phát hiện tình huống không thích hợp. Thần hỏa điện chủ đối Lâm Hiên tất cung tất kính, trên thân còn có một cỗ phong ấn lực lượng, cái này cùng hắn đoán hoàn toàn không giống, không phải thần hỏa điện chủ mở một mặt lưới, mà là Lâm Hiên khống chế thần hỏa điện chủ, cái này quá bất khả tư nghị, tiểu tử này là làm sao làm được? Hắn tức giận đến nổi trận lôi đình, bọn hắn thế nhưng là bất hủ hậu đại, cao cao tại thượng, làm sao có thể hướng người khác thần phục? Hắn một trưởng liền chụp về phía Lâm Hiên, trong lòng bàn tay của hắn có vô số huyết sắc phù văn tại vần quanh, nháy mắt hình thành một cái hỏa diễm đại thủ, lăng không rơi xuống, đem Lâm Hiên bao phủ. Sau một kích, hư không vỡ vụn, Lâm Hiên thân ảnh lại là nháy mắt né tránh, lấy tốc độ cực nhanh né tránh một chiêu này, muốn đi, trung niên nhân kế tiếp theo xuất thủ, thế nhưng là đúng lúc này, thần hỏa điện chủ lại là ngăn lại hắn, ngươi điên ư, ngươi còn giúp tiểu tử này? Trung niên nhân gào thét, thần hỏa điện chủ sắc mặt khó coi, nàng nói, hành động bất đắc dĩ. Lâm Hiên thanh âm từ một bên truyền đến, Trúc Lưu Ly, ta lệnh cho ngươi toàn lực xuất thủ. Thoại âm rơi xuống, thần hỏa điện chủ điên cuồng xuất kích, trung niên nhân khí gào thét, tình huống so hắn tưởng tượng còn bết bát hơn, xem ra thần hỏa điện chủ bị triệt để áp chế, thậm chí có thể trở thành tù nhân, bằng không mà nói không có khả năng nghe theo Lâm Hiên mệnh lệnh, đáng chết, không thể tha thứ, Lâm vô địch, ngươi sẽ trả giá đắt. Trung niên nhân kia rít lên một tiếng giống như lôi hổ gầm thét, chung quanh hư không nhanh chóng vỡ vụn, âm thanh này truyền ra ngoài. Không bao lâu, nơi xa truyền đến đại lượng tiếng xé gió, rất nhiều bóng người nhanh chóng vọt tới, chớp mắt đã tới, trong đó có một thân ảnh khí tức trên thân cường đại dị thường, vậy mà cũng là thần vương cấp bậc, còn lại những cái kia đều là vương hầu cấp bậc, số lượng nhiều chừng 10 cái. Bọn hắn đi tới về sau liền hỏi, làm sao rồi, vì sao kêu gọi chúng ta? Trung niên nhân chỉ vào Lâm Hiên tức hổn hển nói đến, tiểu tử này trấn áp chúng ta một đồng bạn, nhanh ra tay giết hắn. Cái gì? Những cường giả này đều giận, nhất là một cái kia thần vương càng là đằng đằng sát khí, bọn hắn huyết mạch cỡ nào chân quý, làm sao có thể bị người khác trưởng khống? Trước mắt tiểu tử này là ai? Không có huyết mạch của bọn hắn, vì sao có thể đến cái này bên trong? Trung niên nhân nói, một lời khó nói hết. Tóm lại, mau chóng xuất thủ, ta cản Trúc Lưu Ly, ngươi dẫn người trấn áp hắn. Ta biết, mới tới tôn này thần vương, thân hình cao lớn, mặc một bộ hỏa diễm chiến giáp, trong tay có một thanh trường thương, kia là một thanh màu đen trường thương, hắn gọi là Hắc Minh thần vương, hắn tu luyện hỏa diễm, cực kỳ đáng sợ, là Hắc Minh chi hỏa. Hắn vung động trong tay trường thương, thẳng hướng Lâm Hiên phía sau, xuất hiện tu la thế giới, từ bên trong bay ra một thanh tu la trường thương, huyết sắc trường thương, đồng dạng giết ra ngoài, hai cỗ lực lượng, tại không trung va chạm, Hắc Minh thần vương bị chấn lui ra ngoài, khí huyết quay cuồng, hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, người trẻ tuổi này, thực lực vậy mà như thế cường hãn, khó trách, có thể trấn áp tộc nhân của bọn hắn, xem ra, phải toàn lực xuất thủ, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay hắn trường thương múa, hóa thành từng đạo, ngọn lửa màu đen phong bạo, liền như là âm u chi long, cực kỳ đáng sợ, chung quanh những vương hầu kia, tự nhiên không dám tới gần, bất quá, bọn hắn cũng không có nhàn rỗi, bọn hắn bàn tay nhanh chóng kết ấn, từng đạo lôi đình, từ trên người bọn họ bay múa ra, những này lôi đình, tại không trung ngưng tụ xoay quanh, hình thành, một đầu lôi đình mãnh hổ dáng vẻ, tiên pháp, lôi hổ, hơn 10 đạo thanh âm, cùng một chỗ vang lên, bọn hắn khống chế đầu này lôi hổ, hướng phía Lâm Hiên đánh tới. Lâm Hiên đưa tay chính là một trường, ác ma nói lực lượng, hình thành một con ác ma đại thủ, từ trên trời giáng xuống, nháy mắt liền bắt lấy, đầu này lôi hổ đầu lâu, đem hắn nhấn tại hư giữa không trung, lôi hổ gào thét vạn phân, đem hư không chấn vỡ, trên thân lôi điện, càng là xuyên thủng bát phương, nhưng mà, tại đại thủ này phía dưới, lại không cách nào thoát đi, thật cường hãn, gia hỏa này, tại cùng Hắc Minh thần vương chiến đấu đồng thời, còn có thể phân ra nhiều như vậy lực lượng, chống lại lôi hổ sao, quá bất khả tư nghị. Hắc Minh thần vương cũng là chấn kinh, nhanh chóng lùi về phía sau, hắn nói đến, cùng một chỗ liên thủ, hắn cũng thi triển tiên pháp, lôi hổ, nhiều người như vậy thi triển tiên pháp, uy lực thật sự là cực kỳ đáng sợ, Lâm Hiên ác ma chi thủ, nháy mắt liền bị xé nát, một đầu càng thêm đáng sợ lôi hổ, hiển hiện giữa thiên địa, cảm nhận được phía trên lực lượng, Lâm Hiên đều đổi sắc mặt, xem ra, những người này đem tiên pháp, tu luyện tới, cực kỳ cao thâm tình trạng, tiếp tục đánh xuống, sợ rằng sẽ rất phiền phức. Hắn vung tay lên, mang theo thần hỏa điện chủ, nhanh chóng rời đi, cái kia đi vào trong, trung niên nhân gào thét, hắn nhất định phải cứu thần hỏa điện chủ, tiên pháp, lôi hổ, hắn cùng đen minh minh thần vương phối hợp, hai cái thần vương, thêm 10 cái vương hầu, bọn hắn cùng một chỗ thi triển cùng một cái tiên pháp, khiến cho đầu kia lôi hổ uy lực, càng thêm đáng sợ nha, lôi đình lão hổ tại không trung chạy, phía sau xuất hiện một đôi lôi đình cánh, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, nháy mắt, liền xuất hiện tại Lâm Hiên trước mặt, hai con hổ chảo vung lên. Phía trước hư không, bị đánh thành cho tàn, lôi hổ lực lượng, hủy thiên diệt địa, một khi bị vỗ trúng, liền xem như thần vương, cũng sẽ hôi phi yên diệt, cảm nhận được cỗ này nguy cơ chí mạng, Lâm Hiên biến sắc, nháy mắt liền triệu hoán đi ra luân hồi kiếm, một kiếm chém về phía trước, một đạo kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, phía trước thiên băng địa liệt, hủy diệt phong bạo, càn quét bốn phía, Hắc Minh thần vương đám người bộ pháp, cũng ngừng lại, nhau nhau ngăn cản, bất quá, bọn hắn cũng không lo lắng, kia tiểu tử mạnh hơn. Cũng không thể có thể đỡ nổi một chiêu này, khi hủy diệt phong bạo, biến mất thời điểm, bọn hắn nhìn hướng về phía trước, lại là sắc mặt đại biến, Lâm Hiên đã biến mất không thấy gì nữa, bọn hắn đánh ra đầu kia lôi hổ, thân thể vỡ ra, phía trên có đáng sợ vết kiếm, làm sao có thể, Hắc Minh thần vương đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn thi triển tiên pháp, đáng sợ như vậy, làm sao có thể, sẽ bị bổ ra đâu, phải biết, bọn hắn đã tu luyện tới, tiên pháp tầng thứ hai, trung niên nhân sắc mặt khó coi, nghiến răng nghiến lợi nói. Là luân hồi kiếm lực lượng, luân hồi kiếm, Hắc Minh thần vương chấn kinh, trong truyền thuyết, thiên hạ năm kiếm một trong luân hồi kiếm, tiểu tử này, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Trung niên nhân đem Lâm Hiên thân phận, nói đơn giản một chút, Hắc Minh thần vương nghe xong, rung động chi cực, khó trách đối phương mạnh như vậy, tuổi còn trẻ, liền có thực lực như thế, nguyên lai, là chư thiên vạn giới đỉnh tiêm thiên kiêu, càng là có được đại long cùng luân hồi, hai loại lực lượng đáng sợ, bây giờ, tại cái này thần bí không gian, đối phương y nguyên có thể triệu hoán luân hồi kiếm lực lượng, xem ra, trong thời gian ngắn, không cách nào cứu trở về thần hỏa điện chủ, bất quá, bọn hắn là sẽ không bỏ rơi, trung niên nhân nói đến, chúng ta tranh thủ đem tiên pháp xích hổ, tu luyện tới tầng thứ ba, cho đến lúc đó, tuyệt đối có thể áp chế kia tiểu tử, cái này tiên pháp, là bất hủ môn phái, lưu lại lực lượng, vô cùng đáng sợ, tiên pháp mỗi tăng lên một tầng, uy lực đều là mấy lần tăng lên, chỉ cần bọn hắn đem tiên pháp, lôi hổ, luyện đến tầng thứ ba, liền có thể áp chế luân hồi kiếm. Chương 8707, tiên pháp tăng lên, tầng thứ hai, mênh mông hư giữa không trung, Lâm Hiên nhanh chóng phi hành, sắc mặt của hắn không phải quá đẹp mắt, không nghĩ tới trung niên nhân kia lại còn có nhiều như vậy đồng bạn. Mà lại những người này, đem tiên pháp luyện đến cực kỳ đáng sợ cảnh giới, chí ít so cảnh giới của hắn cao hơn, Xem ra, tiếp theo hắn không thể lại tìm kiếm mới tiên pháp, hắn phải làm sâu sắc đã có tiên pháp, uy lực, bằng không mà nói, gặp lại những người kia, hắn rất khó chiếm thượng phong. Sau đó, Lâm Hiên liền cải biến sách lược, không có tại tìm kiếm khắp nơi mới tiên pháp, mà là trở lại bên trong hang núi kia, bắt đầu yên lặng tu luyện được đến hai loại tiên pháp. Hai loại tiên pháp, hắn chỉ là nhập môn, xem như tiến vào tiên pháp tầng thứ nhất, hắn chuẩn bị đem hai cái tiên pháp tăng lên tới tầng thứ hai, tu luyện Vô Tuế Nguyệt. Trong nháy mắt, 100 năm đã qua, Lâm Hiên đã đem tiên pháp Thần Kiếm Ngự Lôi cùng tiên pháp Xích Long toàn bộ tu luyện tới tầng thứ hai, mà lại khoảng cách tầng thứ ba đều đã không xa, cái này khiến hắn mừng rỡ vô so. Tiên pháp uy lực tăng lên mấy lần viễn siêu trước đó, hắn cảm thấy là thời điểm có thể ra ngoài. Lâm Hiên chuẩn bị lại tìm Trung Niên Nhân cùng Hắc Minh Thần Vương bọn người đại chiến một phen, cướp đoạt trong tay đối phương tiên pháp. Tại cái này thần bí không gian, một cái sơn mạch bên trong xuất hiện không ít thân ảnh, chính là Trung Niên Nhân cùng Hắc Minh Thần Vương bọn người. Bọn hắn nhìn qua vùng núi này kích động không thôi, cái này trăm năm qua bọn hắn muốn đột phá đến tiên pháp tầng thứ ba, kết quả lại phát hiện rất khó làm được. Cái này tầng thứ ba lĩnh hội khó như lên trời, không phải ngắn ngủi 100 năm liền có thể làm đến. Bọn hắn chuẩn bị tìm một loại mới tiên pháp, phái thủ hạ những vương hầu này đi tìm kiếm, trong lúc đó hao tổn không ít người, bất quá rốt cuộc tìm được một cái sơn mạch. Bọn hắn ở chỗ này thần bí không gian thời gian rất lâu, biết cái này thần bí không gian một ít quy tắc, thần bí không gian tuyệt đại bộ phân địa phương đều là trống không, chỉ có thiên hòa đại địa, không có vật gì khác. Một khi xuất hiện một chút kiến trúc, dòng sông, sơn mạch, sẽ xuất hiện một chút tiên pháp truyền thừa. Cái này mới xuất hiện sơn mạch, khẳng định có tiên pháp truyền thừa. Ngươi nói sơn mạch này bên trong có cái dạng gì tâm pháp đâu? Ta nghĩ nhất định là cường đại vô cùng tiên pháp, nói không chừng uy lực so lôi hổ còn mạnh hơn. Trước đó bọn hắn là tại một cái vỡ vụn trong cung điện tìm tới lôi hổ, bây giờ sơn mạch này so cung điện kia muốn hùng vĩ nhiều lắm. Cái này bên trong nếu có tiên pháp truyền thừa lời nói, nhất định là càng thêm đáng sợ tiên pháp. Chung quanh những vương hầu kia đều kích động lên, phía trước Trung Niên Nhân cũng là vô cùng kích động, rốt cục có thể được đến loại thứ hai tiên pháp. Bên cạnh Hắc Minh Thần Vương nói đến, cái này bên trong có khả năng sẽ có bạch cốt yêu thú, chúng ta cẩn thận một chút. Vừa nói, bọn hắn một bên hướng phía bên trong dãy núi đi đến. Một bên khác, Lâm Hiên mang theo Thần Hỏa Điện Chủ sát tới, Thần Hỏa Điện Chủ tiên pháp cũng đột phá đến tầng thứ hai, bất quá khoảng cách tầng thứ ba còn rất xa. Tại tiên pháp trên việc tu luyện, nàng đã lạc hậu hơn Lâm Hiên, kỳ thật cái này cũng rất bình thường. Lâm Hiên bản thân thiên phú liền rất mạnh, lại thêm hắn có được luân hồi mắt, càng là ngưng tụ luân hồi thiên đạo hoa sen, đang tu luyện pháp tắc thần thông những chuyện này bên trên, tốc độ của hắn so những người khác muốn nhanh hơn rất nhiều. Trước khi đến, hắn lại tăng cường một chút luân hồi phong ấn, cũng không sợ cái này Thần Hỏa Điện Chủ phản bội. Hai người nhanh chóng đánh tới, đi tới kia vỡ vụn cung điện thời điểm, lại phát hiện không có một ai. Chuyện gì xảy ra, người đâu? Lâm Hiên tìm kiếm một vòng cũng không có phát hiện, rời đi sao? Hắn chuẩn bị tại cái này bên trong ôm cây đợi thỏ, nhưng vào lúc này xa xa trong hư không lại truyền đến một đạo tiếng oanh minh. Lâm Hiên nhìn về phía nơi xa, nhíu mày, cái không gian này vô cùng rộng lớn, căn bản cũng không biết cuối cùng ở đâu bên trong, giờ phút này lại có đáng sợ như thế khí tức truyền đến, kia bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lâm Hiên thi triển thiên đạo chi nhãn, nhìn lại, nhưng khoảng cách thực tế là quá xa, hắn chỉ có thể cảm nhận được có sức mạnh đáng sợ tại bộc phát. Đi xem một chút, Lâm Hiên hạ quyết tâm, đi tìm kiếm một phen, mang theo Thần Hỏa Điện Chủ, hắn bay về phía nơi xa, thần bí sơn mạch bên trong, Trung Niên Nhân cùng Hắc Minh Thần Vương sắc mặt cực kỳ khó coi. Vừa rồi yếu lực lượng kia, chính là bọn hắn đánh ra đến, tại phía trước xuất hiện một thân ảnh, một cái cao lớn khô lâu, trên người có sương mù màu đen. Tại vờn quanh, liền như là một pho tượng chiến thần, ngăn lại đường đi, vừa rồi, chính là bọn hắn cùng cái này khô lâu chiến thần chống lại một chút. Hình thành lực lượng hủy thiên diệt địa, đây cũng là cái bạch cốt yêu thú đi, Hắc Minh Thần Vương nói đến. Trung Niên Nhân lại là nhíu mày, nhìn hắn bộ dáng không giống như là yêu thú, cũng là nhân loại, quản hắn là cái gì, dám cản con đường của chúng ta, diệt chính là. Hắc Minh Thần Vương hừ lạnh một tiếng, phía trước, kia khô lâu chiến thần trên thân hắc vụ không ngừng lăn lộn, liền như là một kiện chiến bào choàng tại trên người hắn, hắn trong đôi mắt có ngọn lửa màu đen đang lóe lên, sau một khắc, hắn vậy mà phát ra cổ lão thanh âm, các ngươi lại có thể tu luyện nơi này tiên pháp, xem ra các ngươi cùng cái này bên trong cũng có được quan hệ lớn lao, nhưng các ngươi không nên xâm nhập lãnh địa của ta, giao ra trong tay các ngươi tiên pháp, ta để các ngươi an toàn rời đi. Trung Niên Nhân nghe xong chấn kinh vô so, trước đó bọn hắn cũng gặp qua bạch cốt yêu thú, những cái kia yêu thú phi thường đáng sợ, chỉ có thể dùng nơi này tiên pháp tới đối phó. Cái này còn là lần đầu tiên gặp phải biết nói chuyện khô lâu. Xem ra trí tuệ rất cao, lãnh địa của ngươi, ngươi là ai? Cái này bên trong đến tột cùng là địa phương nào? Trung Niên Nhân nhanh chóng hỏi, không thể trả lời, Khô Lâu chiến thần lạnh lùng nói, cho các ngươi một lần cuối cùng lựa chọn, phải chăng giao ra trong tay tiên pháp? Ngươi nằm mơ. Trung niên nhân hừ lạnh một tiếng, hắn đối bên cạnh Hắc Minh thần vương nói, động thủ đi. Hắc Minh thần vương gật gật đầu, hắn vất tay, phía sau những vương hầu kia cũng là nhanh chóng xuất kích. Trên thân lực lượng bộc phát, lôi đình khí tức tại không trung ngưng tụ, bọn hắn nhanh chóng thi triển tiên pháp, một đầu lôi hổ xuất hiện giữa thiên địa. Ngu xuẩn đồ vật, dám đối với bản tọa xuất thủ, các ngươi muốn trả giá đắt. Đối diện Khô Lâu chiến thần gào thét một tiếng, thân thể cao lớn giết tới đây, nháy mắt cùng kia lôi hổ chém giết cùng một chỗ, lực lượng kinh thiên động địa lần nữa truyền đến, cỗ lực lượng này truyền khắp tứ phương. Trong một mảnh rừng rậm, Bạch Cốt đại xà nhìn về phía nơi xa, to lớn đầu lâu lóe ra hào quang màu xanh lục, sau một khắc hắn phóng lên tận trời, bay về phía xa xa sơn mạch. Cổ lão trong sơn động, khổng lồ xương rồng đi ra, cảm nhận được xa xa chiến đấu, phát ra một đạo trầm thấp giống lên một tiếng, một mảnh huyết sắc mây mù mang theo hắn bay về phía nơi xa. Mênh mông đại địa phía trên đột nhiên xuất hiện một vết nứt, một cái Bạch Cốt thần lằn từ vết rách bên trong bò ra, nhìn qua cách đó không xa sơn mạch, kinh ngạc nói, Khô Lâu sơn vậy mà phát sinh chiến đấu, lại có người muốn đối kia Khô Lâu chiến thần xuất thủ, thật sự là ngoài ý muốn a. Kia Khô Lâu chiến thần thủ hộ nhiều năm như vậy bí mật, chỉ sợ lần này muốn thủ không được đi, ta phải đi xem một chút. Cái này Bạch Cốt thần lằn nhanh chóng bay đi. Cùng lúc đó, bên trên bầu trời, hai đạo quang mang như điện chớp nhanh chóng bay qua, chính là Lâm Hiên cùng Thần Hỏa Điện chủ. Nhìn qua xa xa sơn mạch, Lâm Hiên chấn kinh chi cực, hắn đã có thể cảm thụ được ra, phía dưới trong dãy núi chiến đấu khí tức, trong đó có một phương, chính là lôi hổ khí tức, hẳn là Hắc Minh thần vương bọn người, xem ra, cái này bên trong hẳn là có không được bảo vật a. Nghĩ đến cái này bên trong, Lâm Hiên không khỏi tăng tốc tốc độ. Chương 8708, một kiếm, chảm thần vương. Khi Lâm Hiên giáng lâm ở trong dãy núi thời điểm, hắn phát hiện, cái này bên trong đã tới không ít người, chỉ là thần vương khí tức, liền có rất nhiều, có trung niên nhân các loại, cường đại thần vương, cũng có mấy tôn Bạch Cốt yêu thú, bọn hắn nhìn chằm chằm, hùng cứ một phương, Lâm Hiên đến, để bọn hắn nhao nhao xoay đầu lại, số đạo ánh mắt phá toái hư không, nhìn về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên không gian chung quanh, không ngừng vỡ vụn, phảng phất bị thần kiếm, đâm xuyên, mà Lâm Hiên lại bất động như núi, bàn chân dẫm một cái. Cả phiến thiên địa, phảng phất bị hắn trấn áp, tại bên cạnh hắn, Thần Hỏa Điện chủ thân bên trên, cũng là đặt vào đáng sợ hỏa diễm chi lực, mấy cái Bạch Cốt yêu thú, phát ra trầm thấp giống lên một tiếng, hiển nhiên, bọn hắn cũng nhìn ra, kẻ đến không thiện, mà trung niên nhân, thì là kinh hô một tiếng, Lâm vô địch, lại là ngươi, lần trước, làm cho đối phương trốn, lần này, bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đối phương, bọn hắn nhất định phải cứu ra Thần Hỏa Điện chủ, trước đó đầu kia Bạch Cốt đại xà, cũng tới. Hắn nháy mắt liền nhận ra Lâm Hiên, lập tức phát ra phẫn nộ gào thét. Trước đó, Lâm Hiên liền đi địa bàn của hắn, Dương Oai, cái này khiến hắn hết sức bất mãn. Bây giờ, lần nữa nhìn thấy đối phương, kia thật là hết sức đỏ mắt, cái đuôi của hắn hất lên, nhanh chóng lao đến, trong đôi mắt lục sắc quang mang, hóa thành vô số dây leo, vô thiên cái địa, thẳng hướng Lâm Hiên, nháy mắt biến đem Lâm Hiên cho bao phủ, đây cũng không phải bình thường dây leo, phía trên này mang theo cường đại tiên đạo lực lượng. Một khi bị những này tiên đạo dây leo vây khốn, liền xem như thần vương, cũng khó có thể thoát đi. Lâm Hiên đứng tại kia bên trong, bất vi sở động, cái này khiến chung quanh những cường giả kia kinh ngạc. Tiểu tử này dọa sợ sao? Mấy cái yêu thú cường đại, khinh thường cười lạnh, liền ngay cả kia Bạch Cốt đại xà, cũng là kích động vô so. Quá được rồi, nuốt đối phương, thực lực của hắn còn có thể tăng lên. Nhưng vào lúc này, Lâm Hiên động thủ, Lâm Hiên trên thân, xông ra lôi đình quang mang, huy hoàng kiếm khí, quét sạch tứ phương, tồi khô lạp hủ. Tất cả tiên đạo dây leo, toàn bộ bị chém đứt, làm sao có thể, chung quanh không ít người, đều kinh hô lên, liền ngay cả trung niên người, bọn hắn cũng là sắc mặt đại biến, đây là tiên pháp lực lượng, mà lại, là bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua tiên pháp. Đáng chết, tiểu tử này, chẳng lẽ lại trưởng khống, một loại mới tiên pháp sao? Trước đó, bọn hắn cùng Lâm Hiên đại chiến thời điểm, Lâm Hiên thi triển chính là Xích Long tiên pháp, bây giờ, Lâm Hiên thi triển Lôi Đình tiên pháp, uy lực cực kỳ đáng sợ, để trung niên nhân bọn hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như Lâm đại địch, kia Bạch Cốt đại xà, cũng là kinh ngạc đến ngây người. Cái này tiên pháp, lúc trước hắn gặp qua, chỉ là không nghĩ tới, bây giờ thực lực của đối phương, lại tăng lên, hắn phẫn nộ vô so. Trong mắt lục sắc quang mang, bao phủ thân thể, hắn nhanh chóng lao đến. Lâm Hiên đưa tay, hướng phía không trung một chỉ, kiếm khí, từ đầu ngón tay hắn phía trên bay ra. Cửu thiên chi thượng, lôi đình trải rộng, cửu thiên thần lôi, một kiếm chảm chết. Răng rắc một tiếng, kinh lôi vang lên, một đạo tuyệt thế kiếm khí từ trên trời giáng xuống, Bạch Cốt đại xà không có né tránh, mà là đem trên thân lục sắc quang mang thi triển đến cực hạn, hắn đối thân thể của mình vô cùng có lòng tin, hắn cái này một thân bạch cốt, thế nhưng là thần cốt, có thể nói là phòng ngự vô song, hắn không tin đối phương có thể phá vỡ hắn bạch cốt. Chín thiên thần kiếm nhanh chóng hạ xuống, chạm tại bạch cốt đại xà trên thân, chỉ nghe răng rắc một tiếng, bạch cốt đại xà trên thân xương cốt nháy mắt liền vỡ vụn, kia thân thể cao lớn cắm trên mặt đất, đem đại địa đánh nát. Một đạo thê thảm thanh âm truyền đến, bạch cốt đại xà thân thể nhanh chóng vỡ ra, hắn phát ra hoảng sợ kêu rên thanh âm, hắn trong đôi mắt lục sắc quang mang lấy tốc độ cực nhanh trở nên ảm đạm, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Kia thân thể cao lớn hóa thành một đống bạch cốt tản mát tứ phương, bạch cốt đại xà vẫn lạc, bốn phía an tĩnh đáng sợ, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, mặc kệ là trung niên nhân Hắc Minh thần vương bọn người hay là mấy cái khác bạch cốt yêu thú, toàn bộ trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Một cái thần vương cấp yêu thú khác bị một kiếm miểu sát á, quá bất khả tư nghị, làm sao cảm giác cũng giống như nằm mơ. Mấy cái yêu thú cường đại phát ra bất an giống lên một tiếng, nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm trong mắt đều mang hoảng sợ. Trung niên nhân cùng Hắc Minh thần vương hai người cũng là chấn kinh chi cực, thật đáng sợ tiên pháp, xem ra cái này thời gian trăm năm đối phương có lớn lao kỳ ngộ, đối phương thực lực bây giờ phi thường đáng sợ, một khi cùng đối phương gặp gỡ chỉ sợ muốn toàn lực ứng phó mới được. Lâm Hiên vung tay lên, đem bạch cốt đại xà tản mát bạch cốt toàn bộ thu vào, hắn chuẩn bị đi trở về hảo hảo nghiên cứu một phen. Sau đó hắn nhìn hướng bốn phía, nhàn nhạt cười nói, còn có người muốn ra tay với ta sao? Vừa tới cái này bên trong, hắn liền đại triển thần uy, rung động tứ phương. Nhìn thấy không ai xuất thủ, hắn mới nhìn hướng phương xa, cẩn thận cảm ứng một phen. Hắn kinh ngạc nói, cái này bên trong tựa hồ có được một loại lực lượng thần bí, không biết là cái gì đâu. Dứt lời, hắn hướng phía trước đi đến. Nhân loại, dừng bước. Đột nhiên, một đạo quát lạnh tiếng vang lên, chỉ thấy Khô Lâu chiến thần lần nữa đi ra, ngăn lại đường đi, kẻ ngăn ta chết. Lâm Hiên đưa tay liền đánh ra tiên pháp, thần kiếm ngự lôi, trên bầu trời vừa biến mất thần lôi lần nữa hiển hiện, hóa thành tuyệt thế thần kiếm, chạm xuống dưới, chém về phía Khô Lâu chiến thần. Khô Lâu chiến thần gào thét một tiếng, đưa tay chính là một quyền, thân thể của hắn, sau kia bạch cốt đại xà, càng thêm đáng sợ, một quyền liền đem lôi đình thần kiếm đánh bay. Sau đó, một viên khác nắm đấm, thẳng hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên nhãn tình sáng lên, thật mạnh a, bất quá, lúc này mới có chút ý tứ, trước đó bạch cốt đại xà, quá yếu, bây giờ đối thủ này, mới nhìn có chút đầu. Hắn kế tiếp theo xuất thủ, trên bầu trời lôi đình không ngừng hạ xuống, hóa thành một đạo lại một đạo kiếm khí, xé mở hết thảy. Lâm Hiên cùng cái này Khô Lâu chiến thần đại chiến, cả hai đánh cho kinh thiên động địa, cả phiến hư không đều bị bọn hắn cho đánh xuyên qua, bốn phía cuồng phong gào thét, lỗ đen trải rộng, một bước diệt bốn cảnh tượng. Hắc Minh thần vương đối trung niên nhân nói, đây là một cái cơ hội tốt, chúng ta trước cướp đoạt nơi này bảo vật, sau đó lại nghĩ biện pháp chém giết Lâm vô địch. Trung niên nhân gật gật đầu. Bọn hắn mang theo thủ hạ người nhanh chóng hướng phía nơi xa phóng đi. Mặt khác mấy cái bạch cốt yêu thú thấy thế cũng là điên cuồng xuất thủ, thừa dịp Khô Lâu chiến thần bị người ngăn lại, bọn hắn phải tranh thủ thời gian vọt tới sơn mạch chỗ sâu, ai cũng không cho phép quá khứ. Khô Lâu chiến thần cùng Lâm Hiên thần kiếm đối bính một chiêu, sau đó hắn nhanh chóng lùi về phía sau, hắn cũng không tiếp tục đối Lâm Hiên công kích, mà là thẳng hướng những người khác. Hắn một đôi Khô Lâu bàn tay nhanh chóng biến lớn, hướng phía hai bên vỗ tới, rầm rầm rầm, long trời lở đất, toàn bộ sơn mạch phảng phất đều bị lật tung, tất cả mọi người bị ngăn lại, bọn hắn chấn kinh chi cực, cái này Khô Lâu chiến thần thực lực cũng rất quá cường đại đi. Xuất thủ, gầm lên giận dữ, trung niên nhân bọn hắn điên cuồng xuất kích, đại chiến triệt để bộc phát. Kia Khô Lâu chiến thần ngửa mặt lên trời gào thét, hai cái trong đôi mắt vậy mà tách ra hắc sắc quang mang, vô số hắc vụ từ trong ánh mắt của hắn bay ra, bay về phía bốn phương tám hướng, đem tất cả mọi người nuốt mất. Loại này hắc vụ cực kỳ đáng sợ, mọi người chỉ cảm nhận được thân thể bị một cỗ lực lượng thần bí ăn mòn, bọn hắn dọa đến tranh thủ thời gian phản kích. Lâm Hiên nhìn thần hỏa điện chủ một chút, nói, nghĩ biện pháp phá vây ra ngoài. Sau đó hắn hướng phía một phương hướng khác bay đi, không có bay bao lâu hắn gặp phải người trung niên kia. Trung niên nhân nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm cũng là sững sờ, sau đó liền điên cuồng công kích. Chương 8709, một người chiến thiên hạ. Trung niên nhân biết Lâm Hiên lợi hại, không dám có chút chủ quan, vừa thấy mặt liền toàn lực xuất kích, vô tận lôi đình ngưng tụ hóa thành một tôn lôi hổ, hướng phía Lâm Hiên nhanh chóng đánh tới. Lâm Hiên thấy thế hừ lạnh một tiếng, đưa tay liền đánh ra tiên pháp Xích Long. Trung niên nhân khinh thường cười lạnh, nếu như đối phương thi triển vừa rồi loại kia lôi đình thần kiếm, có lẽ có thể cùng hắn chống lại, nếu như thi triển tiên pháp Xích Long lời nói, cây vốn liền không phải là đối thủ của hắn. Cái này Lâm vô địch cũng quá phách lối, đây là không đem hắn đặt ở mắt bên trong nha, cũng tốt, thừa dịp đối phương chủ quan, đem đối phương chém giết. Trung niên nhân kích động như điên, đáng sợ hỏa diễm cự long, đằng không mà lên, cùng tôn kia lôi đình thần hổ, đụng vào nhau, một đạo kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, liền như là một vầng mặt trời, vỡ ra, hào quang sáng chói, càn quét tứ phương, vô tận lôi đình bay múa, mênh mông hỏa diễm lao nhanh, một kích phía dưới, thế lực ngang nhau, làm sao có thể, trung niên nhân không thể tin được, đối phương cái này một cái tiên pháp, uy lực đáng sợ như vậy sao? Chẳng lẽ, đối phương đem xích long, cũng tu luyện tới tầng thứ hai sao? Đây là như thế nào thiên phú? Trăm năm thời gian, thực lực của đối phương, đột phá cũng quá nhanh đi. Lâm Hiên một tay thi triển xích long, tay kia, thi triển ngự kiếm thần lôi, một tia chớp thần kiếm, từ trong tay hắn bay ra. Lâm Hiên thế nhưng là tuyệt thế kiếm thần, mặc dù, bây giờ bên người không có đại long kiếm, nhưng cũng không đại biểu, kiếm pháp của hắn yếu, một kiếm này, hóa thành tuyệt thế tiên quang, trung niên nhân bay rớt ra ngoài, mi tâm đều xuất hiện một vết nứt, dọa đến hắn tê cả da đầu, kém một chút, nguyên thần của hắn liền bị đánh mở, còn tốt, tốc độ của hắn đủ nhanh, tu luyện tiên pháp lôi hổ về sau, khiến cho tốc độ của hắn đạt tới không thể tưởng tượng nổi tình trạng, vừa rồi, hắn liền hiểm mà lại hiểm, né tránh chí mạng sát chiêu, lúc này, lại là một cái bạch cốt yêu thú đánh lén, chính là trước kia cái kia thần lằn, cái này bạch cốt thần lằn, trước đó vẫn giấu kín tại phía dưới mặt đất, bây giờ nhìn thấy cơ hội, đột nhiên xông ra, thẳng hướng Lâm Hiên, cái này bạch cốt thần lằn, phun ra một cái màu lam băng chùy, liền như là một thanh tuyệt thế thần mâu, muốn xuyên thủng Lâm Hiên thân thể. Lâm Hiên phía sau xuất hiện một cái hỏa diễm thế giới, nhanh chóng xoay tròn, hóa thành một cái hỏa diễm vòng xoáy, nháy mắt liền đem cái này băng chùy nuốt mất. Đồng thời, từ Lâm Hiên trong lòng bàn tay bay ra ngoài một đầu hỏa diễm thần long, thẳng hướng bạch cốt thần lằn, long chảo vung lên, đem bạch cốt thần lằn đập té xuống đất. Bạch cốt thần lằn phát ra tiếng kêu thảm thiết, trên người hắn che kín hàn băng, thế nhưng là những này hàn băng cũng không ngừng hòa tan. Làm sao có thể, cái này tiên pháp làm sao có thể lợi hại như vậy? Bạch cốt thần lằn khiếp sợ không gì sánh nổi, đây tuyệt đối là tầng thứ hai tiên pháp, thật đáng sợ. Hắn mang theo thụ thương thân thể nhanh chóng lui lại, Lâm Hiên thì là nhanh chân tiến lên, đầu bên trên có thần kiếm lơ lửng, bên người còn quấn một đầu hỏa diễm thần long, hắn uy vũ bất phàm, giống như thiên địch. Bốn phía những cái kia sương mù màu đen tại xích long hỏa diễm phía dưới cũng là nhanh chóng tan thành mây khói. Mạnh như vậy sao? Chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người. Trung niên nhân cắn răng nói, chư vị, nghe ta một lời, bây giờ, chúng ta bị vây ở cái này trong hắc vụ, trong thời gian ngắn, không cách nào thoát đi, không bằng, mượn cơ hội này, cùng một chỗ đem tiểu tử này trấn áp, các ngươi không có phát hiện, tiểu tử này rất mạnh sao? Nếu để cho hắn chạy đi, chỉ sợ đến lúc đó, hậu hoạn vô tận, hắn nhưng là chúng ta tuyệt thế đại địch, không sai, liên thủ đem hắn diệt. Hắc Minh thần vương cũng là hừ lạnh một tiếng, mấy cái khác bạch cốt yêu thú, nhìn lẫn nhau một cái, cuối cùng gật gật đầu. Bọn hắn cũng nhìn ra được, cái này tên Lâm Hiên quá mạnh, mạnh đến không hợp thói thường, có dạng này người tồn tại, đối bọn hắn đến nói, là một cái đại phiền toái, chẳng bằng, thừa cơ hội này, đem đối phương giải quyết. Mấy cái thần vương cấp yêu thú khác, lao đến, một bên khác, trung niên nhân cùng Hắc Minh thần vương, cũng là cười lạnh đi tới, bọn hắn lần nữa, đem Lâm Hiên vây quanh, lần này, bọn hắn nếu không tiếc đại giới, đem Lâm Hiên đánh giết. Trung niên nhân cười lạnh, tiểu tử, ta nhìn ngươi làm sao trốn. Xuất thủ mấy cái, đều là thần vương, liên dưới tay, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai nói cho các ngươi biết, nhiều người liền có thể thắng. Lâm Hiên phiết những người này một chút, không thèm để ý chút nào. Trải qua 100 năm tu luyện, hắn tiên pháp đại thành, hoàn toàn không có đem những người này đặt ở mắt bên trong. Trước mắt, đối với hắn có uy hiếp, chính là cái kia khô lâu chiến thần. Trừ cái đó ra, nó hơn những người này, không chịu nổi một kích. Thật là phách lối tiểu tử. Bất quá, ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao ngăn cản. Hắc Minh thần vương hừ lạnh một tiếng, hắn nhanh chóng đánh tới, trong tay màu đen trường thương, hung hăng đâm ra, hóa thành một đầu hắc long, đối phó Lâm Hiên, không nhất định dùng nơi này tiên pháp, hắn tự thân lực lượng, cũng có thể làm bị thương Lâm Hiên, cái này một thương, uy lực vô tận, phảng phất có thể đâm phá thiên địa. Lâm Hiên thi triển Tu La đạo, tới quyết đấu, một cái biển máu bay múa, Tu La kiếm khí thẳng hướng phương xa, cùng cái này màu đen thần thương, đụng vào nhau, trung niên nhân cũng xuất thủ, trên thân sức mạnh cường hãn. Đồng dạng bộc phát, không chỉ như thế, mấy cái khác bạch cốt yêu thú, đồng dạng lao đến, cỗ lực lượng này, thật là thật đáng sợ á. Thần hỏa điện chủ cảm nhận được, cỗ khí tức này thời điểm, thân thể đều run rẩy lên, nếu như là nàng, căn bản là không có cách ngăn cản. Bất quá, nàng cũng không có đi hỗ trợ, nàng cũng không được đến Lâm Hiên mệnh lệnh, chỉ là ở một bên, lạnh lùng nhìn xem, nàng cũng không coi trọng Lâm Hiên. Dưới cái nhìn của nàng, Lâm Hiên quá phách lối, chỉ sợ lần này, sẽ thua rất thảm, nếu như đối phương chết. trong đầu của nàng phong ấn, liền bài trừ, nàng rất chờ mong, nhưng mà, nàng lại đánh giá thấp Lâm Hiên. Đối mặt trung niên nhân, cùng Hắc Minh Thần Vương công kích, Lâm Hiên thi triển lục đạo luân hồi lực lượng, 6 cái thế giới hiển hiện, đem hai người bao phủ, 6 đạo bên trong, bất kỳ cái gì một đạo lực lượng, đều cực kỳ đáng sợ, 6 đạo lực lượng, cùng lúc xuất hiện, càng thêm uy lực vô tận, mà Lâm Hiên, không chỉ thi triển 6 đạo lực lượng, còn triệu hoán luân hồi kiếm, nguyên bản, trung niên nhân cùng Hắc Minh Thần Vương, còn có thể chống đỡ, nhìn thấy Lâm Hiên thi triển luân hồi kiếm, bọn hắn nháy mắt liền đổi sắc mặt, hai người nổi giận gầm lên một tiếng, cùng một chỗ thi triển tiên pháp lôi hồ, đến chống lại công kích của đối phương. Mặc dù cái này tiên pháp, bọn hắn còn không có luyện đến tầng thứ 3, bất quá, uy lực cũng so 100 năm trước đó, mạnh rất nhiều, lần này, bọn hắn không chỉ thi triển tiên pháp, còn thi triển riêng phần mình thần thông, tuyệt đối có thể ngăn cản được. Lâm Hiên toàn lực thôi động, luân hồi kiếm huyễn ảnh, thậm chí, đem luân hồi kiếm mảnh vỡ, đều đem ra, dung hợp tại huyễn ảnh bên trong, chém xuống một kiếm, thiên băng địa liệt, đầu kia lôi hổ, nháy mắt liền vỡ ra, luân hồi kiếm khí, đem trung niên nhân bao phủ. Trung niên nhân kêu thảm một tiếng, thân thể của hắn, nháy mắt liền vỡ ra, phảng phất bị một cỗ lực lượng thôn về, dọa đến hắn điên cuồng thoát đi. Hắc Minh Thần Vương cũng bị kiếm khí quét trúng, lập tức, một cái cánh tay, liền bị cuốn vào đến trong luân hồi, biến mất không thấy gì nữa. Một dưới thân kiếm, hai người liền bị thương, bọn hắn hoảng sợ lui lại, đáng chết, gia hỏa này kiếm khí, làm sao trở nên mạnh hơn. Ngay lúc này, mấy cái bạch cốt yêu thú công kích, giết tới đây, Lâm Hiên khóe miệng, giơ lên một tia cười lạnh. Liền khiến cái này người, mở mang kiến thức một chút, chân chính tiên pháp đi. Cửu thiên chi thượng, vô tận lôi đình bay múa, rơi xuống, hóa thành lôi đình thần kiếm. Những này lôi đình thần kiếm, tại Lâm Hiên khống chế dưới, vậy mà dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một thanh thông thiên thần kiếm, một kiếm liền quán xuyên, bạch cốt thần lằn thân thể, đem hắn đính tại đại địa phía trên. Chương 8710, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, bạch cốt thần lằn đều dọa mộng, thể phách của hắn cỡ nào cường hãn. Thậm chí ngay cả một kiếm của đối phương cũng đỡ không nổi sao? Hắn nghĩ muốn phản kích, kết quả đạo thứ hai lôi đình thần kiếm từ trên trời giáng xuống, đem thân thể của hắn xuyên qua, hắn kêu thảm một tiếng, trên thân lực lượng lấy tốc độ cực nhanh hạ xuống, mà Lâm Hiên thì là phóng tới phương xa, đối cái khác bạch cốt yêu thú xuất thủ, có một đầu bạch cốt tiên hạc, tốc độ của hắn rất nhanh, hắn cánh múa, đánh ra đến vô số kiếm khí, đầu này bạch cốt tiên hạc, liền phảng phất một tôn kiếm tiên, quét sạch tứ phương. Thế nhưng là cùng Lâm Hiên kiếm đạo một so, hắn tiên kiếm trở nên yếu ớt không chịu nổi, không bao lâu, thân thể của hắn liền bị kiếm khí xuyên thủng, Lâm Hiên liền phảng phất một tôn vô địch kiếm thần, quét sạch tứ phương, chung quanh những cái kia bạch cốt yêu thú nhau nhau lạc bại. Trung niên nhân cùng Hắc Minh Thần Vương, hai người cũng là sắc mặt trắng bệch, bọn hắn liên thủ, cũng không thể ngăn trở luân hồi kiếm lực lượng, tự thân đều bị thương, nguyên lực lượng của thần yếu rất nhiều, những này thần vương thối lui đến hậu phương, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bọn hắn nhiều cường giả như vậy liên thủ, theo lý thuyết có thể trấn áp hết thảy, thế nhưng là vậy mà không làm gì được đối phương, ngược lại bị đối phương đánh thành trọng thương, gia hỏa này đến tột cùng mạnh đến trình độ nào? Quá nghịch thiên đi, hắn thật chỉ là một người trẻ tuổi sao? Hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào? Một người trẻ tuổi nếu như mạnh như vậy lời nói, bọn hắn không thể nào tiếp thu được, đây là thiếu niên bất hủ sao? Trung niên nhân cùng Hắc Minh Thần Vương bọn hắn, thối lui đến hậu phương, không có đang xuất thủ, bây giờ tình huống, đối bọn hắn đến nói vô cùng bất lợi. Nơi xa, một mực yên lặng quan chiến thần hỏa điện chủ, thấy cảnh này thời điểm cũng là dọa sợ, hắn coi là Lâm Hiên chết chắc nữa nha, cái kia bên trong muốn lấy được Lâm Hiên lấy lực lượng một người. Quét ngang bát phương, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, hắn nhìn qua trước đó cảnh tượng, liền giống như đang nằm mơ, hắn cười khổ một tiếng, xem ra, không rời đi cái này thần bí không gian, hắn là không cách nào giải trừ phong ấn, người đến tột cùng là thần thánh phương nào, bạch cốt thần lằn phí hết lớn lực lượng, mới từ kia hai đạo lôi đình kiếm khí bên trong trốn tới. Hắn nhìn qua Lâm Hiên, hoảng sợ mà hỏi, ta, Lâm vô địch, thanh âm phách lối vang lên, thiên địa vì đó run rẩy, mọi người chỉ cảm thấy thân thể lắc lư, không nhịn được muốn quỳ lại, lấy vô địch làm tên, đây là như thế nào tự tin, như thế nào phách lối, nhưng là mọi người lại cảm giác phải chuyện đương nhiên, bởi vì đối phương thật rất mạnh, chỉ ít trước mắt là vô địch tồn tại, cũng có bạch cốt yêu thú hư lạnh một tiếng, đánh bại chúng ta tính là gì, có bản lĩnh cùng khô lâu chiến thần đánh nha, không cách nào đánh bại khô lâu chiến thần. Căn bản không chiếm được nơi này lực lượng, không sai a, người mạnh hơn cũng không phải khô lâu chiến thần đối thủ. Mặc dù chúng ta thua, nhưng người cũng không chiếm được nơi này tiên pháp, nói lên khô lâu chiến thần, chung quanh những cái kia thần vương lần nữa tê cả da đầu. Cái này khô lâu chiến thần càng thêm cường đại, lấy lực lượng một người vây khốn bọn hắn tất cả mọi người. Hiện tại bọn hắn còn tại trong hắc vụ đâu, chỉ sợ bộ xương này chiến thần, nắm trong tay lực lượng càng thêm lợi hại, hẳn là so cái này Lâm vô địch còn muốn lợi hại hơn đi. Lâm Hiên hai tay vung lên, hai đầu xích long từ trong tay hắn bay ra, gào thét bát phương, đầy trời hắc vụ lan lộn, sau đó nhanh chóng biến mất, toàn bộ hắc vụ đại trận bị xích long cho phá mất. Lâm Hiên nhanh chân hướng phía trước đi đến, lại có thể phá mất ta sương mù, có chút bản lãnh. Phía trước Khô Lâu chiến thần xuất hiện lần nữa, hắn sừng sững giữa thiên địa, như là một cái không cách nào vượt qua đại sơn, chung quanh những cái kia thần vương dừng bước không tiến, chỉ có Lâm Hiên y nguyên hướng phía trước đi đến. Tiểu tử này, nghĩ muốn khiêu chiến Khô Lâu chiến thần sao? Chỉ sợ hắn không có bản sự này đi, đánh đi đánh đi, tốt nhất đem tiểu tử này trấn áp. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên muốn khiêu chiến Khô Lâu chiến thần, đó chính là đi chịu chết. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Khô Lâu chiến thần tiếp cận Lâm Hiên, trong đôi mắt có ngọn lửa màu đen đang lóe lên. Ngươi còn chưa đủ tư cách, vậy cũng không nhất định. Lâm Hiên trong mắt chán phóng ánh sáng tự tin, giờ phút này hắn thật cường thế tới cực điểm. Hắn tu hồi luân hồi kiếm lực lượng, chỉ thi triển tiên pháp, nhưng dù vậy, hắn y nguyên rất mạnh. Lâm Hiên phách lối, tựa hồ chọc giận Khô Lâu chiến thần. Phải biết, Khô Lâu chiến thần là dãy núi này chúa tể, dù những cái này thế giới thần bí, có không ít bạch cốt yêu thú, nhưng lại không ai dám đến địa bàn của hắn dương oai. Bây giờ bọn gia hỏa này liên thủ mà đến, đã chọc giận hắn, bất quá theo sự xuất hiện của hắn, bọn gia hỏa này đều dừng bước không tiến, chỉ có người trẻ tuổi trước mắt này không biết trời cao đất rộng, lại còn dám khiêu chiến hắn, cái này đã gây nên lửa giận của hắn. Hắn chuẩn bị cho đối phương một chút giáo huấn, trên người hắn lực lượng bộc phát, kia Khô Lâu bàn tay giơ lên, một chưởng này rơi xuống, khẳng định long trời lở đất. Lâm Hiên cũng là như lâm đại địch, đối mặt cái này Khô Lâu chiến thần, hắn không dám có chút chủ quan, hắn chuẩn bị toàn lực thôi động hai loại tiên pháp cùng đối phương quyết chiến. Nhưng ngay lúc này, nơi xa hư không đột nhiên đung đưa, một đạo long hống âm thanh truyền đến, đi tới phụ cận thời điểm, chấn vỡ chung quanh hư không. Cảm nhận được cỗ lực lượng này, phía dưới những cái kia thần vương nhóm đều là tê cả da đầu. Lại là một luồng khí tức đáng sợ tiến đến, trung niên nhân bọn hắn chấn kinh, cỗ khí tức này quá mạnh, cách vô tận hư không liền để bọn hắn như lâm đại địch. Không biết đến tột cùng là thần thánh phương nào, mà bạch cốt thần lằn bọn người thì là hít sâu một hơi. Đáng chết, con rồng kia xương cũng tới rồi sao? Có trò hay nhìn, bọn hắn một bên lui lại, một bên kích động vô so. Cái này Khô Lâu chiến thần là một cái chúa tể, thực lực viễn siêu bọn hắn, trừ cái đó ra, còn có một tên cũng rất mạnh, bất quá tên kia bình thường chỉ đợi tại mình sơn động, cũng không thế nào ra, không nghĩ tới, bây giờ vậy mà đến. Chỉ thấy nơi xa, biển máu ngập trời, vô số đạo huyết sắc quang mang bay múa. Từ trong biển máu kia, bay ra ngoài 9 đầu huyết long, tại không trung gào thét, mà tại cái này 9 đầu huyết long phía trên, có một tôn to lớn bạch cốt, đây là một tôn xương rồng, hắn trên người có vô tận huyết sắc phù văn, nối thành một mảnh, hình thành một cái thần bí đồ án, hắn chính là một cái khác bá chủ, xương rồng, hắn đến, để chung quanh những cái kia thần vương chấn kinh chi cực. Liền ngay cả Lâm Hiên cũng là nhíu mày, kia Khô Lâu chiến thần càng là hừ lạnh một tiếng, hắn đưa tay chính là một chưởng, chụp về phía bầu trời, hắn nói, ngươi qua giới, oanh, to lớn Khô Lâu bàn tay, bao trùm thiên vực, chụp vào 9 đầu huyết long, 9 đầu huyết long thân thể vỡ ra, không ngừng vỡ nát, kia phiến huyết hải đều nhanh nhanh quay cuồng lên, tựa hồ không chịu nổi cỗ lực lượng này, máu trên biển, xương rồng lại là phát ra một đạo phẫn nộ tiếng gầm. Âm thanh này như uông dương đại hải, hướng phía trước phóng đi, cùng kia Khô Lâu bàn tay đụng vào nhau, thiên băng địa liệt, bàn tay kia bị chấn lui ra ngoài, huyết hải cũng ngừng tại trong giữa không trung. Xương rồng cúi nhìn phía dưới, lạnh giọng nói, trước đó không tới là bởi vì thời cơ không đến, bây giờ thời cơ đã đến, ta đương nhiên phải cướp đoạt nơi này tạo hóa. Chiến thần, ngươi là cường hãn, nhưng là muốn ngăn lại ta, chỉ sợ còn làm không được. Thật sao? Ta đã sớm nhìn ngươi đầu này long không vừa mắt, hôm nay vừa vặn giáo huấn một chút ngươi. Hai cái bá chủ cấp bậc tồn tại, đối chọi gay gắt, chương 8711, chúa tể chi tranh, muốn đánh lên, chung quanh những cái kia bạch cốt thần vương, nhanh chóng lui lại, bọn hắn kích động chi cực, loại trang diện này, 10.000 năm khó gặp, càng quan trọng chính là, hai gia hỏa này đánh lên, bọn hắn liền có cơ hội, bọn hắn có thể, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Khô Lâu chiến thần nói, phải chăng phải giải quyết chung quanh những này con kiến, tránh khỏi đến lúc đó, để bọn hắn ngư ông đắc lợi. Xương rồng hư lạnh một tiếng, khỏi phải, những này con kiến nếu là dám đến, một cước dẫm chết chính là, tới đi, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể hay không ngăn được ta. Xương rồng thẳng hướng Khô Lâu chiến thần, cả hai lực lượng va chạm, hư không nháy mắt liền bị xé nát, ngập trời huyết hải bay múa, sương mù màu đen lăn lộn, hai cỗ lực lượng, ở trong thiên địa chém giết, mọi người vừa lui lại lui. Liền ngay cả Lâm Hiên, cũng là lui qua một bên, hắn cũng không có xuất thủ, mà là tại yên lặng quan chiến, phía trước đại chiến, càng ngày càng kịch liệt, toàn bộ thiên địa, bị chia làm hai nửa, một bên biển máu ngập trời, một bên khác, hắc vụ tràn ngập, hai gia hỏa này quá mạnh, mạnh đến không hợp thói thường, chỉ là cỗ lực lượng này, liền để bọn hắn cảm nhận được hoảng sợ, mà lại, trước mắt xem ra, cả hai thế lực ngang nhau, xem ra, trong thời gian ngắn, chiến đấu sẽ không kết thúc, chúng ta nghĩ biện pháp phá vây đi. Hai cái quái vật khổng lồ đánh lên, đoán chừng không có dư thừa lực lượng, đến quản bọn hắn vừa vặn thừa cơ hội này, giết tới rừng rậm chỗ sâu, những này bạch cốt thần vương động thủ, trung niên nhân bọn hắn, cũng là hướng phía trước bay đi. Bạch cốt tiên hạc nhanh chóng phi hành, hắn như là một đạo tiên kiếm, tại không trung xuyên qua, mắt thấy là phải rời đi chiến trường, tiến vào sơn mạch chỗ sâu, nhưng ngay lúc này, một con khô lâu bàn tay to, lăng không rơi xuống, đem hắn đánh trúng, chàng diện kia, liền phảng phất đập con ruồi, đầu này bạch cốt tiên hạc, nháy mắt liền bị đập bay ra ngoài, trên thân xương cốt, không ngừng vỡ vụn, hắn phát ra thê thảm thanh âm, phía dưới mặt đất, bạch cốt thần lằn cười lạnh liên tục, các ngươi liền hấp dẫn hỏa lực đi, ta sẽ len lén, đến sơn mạch chỗ sâu, hắn mới là thông minh nhất một cái kia, những người khác ở trước mặt hắn, đều là ngớ ngẩn, chờ hắn phải đến trong này lực lượng, hắn sẽ trở thành một tôn mới bá chủ, đang nghĩ ngợi đâu, đại địa vỡ ra, một tay nắm, thăm dò vào đến phía dưới mặt đất, bắt lấy bạch cốt thần lằn, bạch cốt thần lằn chỉ cảm thấy, một cỗ vô thượng lực lượng, đem hắn bao phủ, cỗ lực lượng này, để hắn cảm nhận được, nguy cơ chí mạng, tha mạng, hắn còn chưa kịp cầu xin tha thứ, cỗ lực lượng này, liền đem hắn thân cho đánh nát, to lớn long chảo, từ phía dưới mặt đất thu hồi lại, móng vuốt vung lên, đem bạch cốt thần lằn thi thể, ném sang một bên, xương rồng thần sắc lạnh lùng, tiếp tục cùng khô lâu chiến thần chiến đấu, hắn đã sớm nói, những này con kiến nhỏ, nếu như sớm chết, hắn sẽ thành toàn đối phương, còn lại bạch cốt thần vương, nhìn thấy một màn này, lập tức ngừng lại, thân thể đều run rẩy lên, trời xanh, thật đáng sợ, chênh lệch quá lớn, phía trước kia thật là sinh mệnh nha, chỉ cần dám tới gần, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trung niên nhân cùng Hắc Minh thần vương, cũng là tê cả da đầu, bọn hắn cũng là lặng lẽ, lui trở về, phía trước hai tên gia hỏa, đều có miểu sát thần vương tư cách, một khi bọn hắn bị đánh trúng, chỉ sợ bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ, bọn hắn không dám coi thường vọng động, chỉ có thể tìm kiếm mới cơ hội, hy vọng đánh tới cuối cùng, hai gia hỏa này, có thể lưỡng bại câu thương, bởi như vậy, bọn hắn có lẽ có hy vọng mới, phía trước hai cái bá chủ, đánh cho càng thêm đáng sợ, nhưng mọi người, lại chỉ có thể đợi ở phía xa, yên lặng quan chiến. Nhưng ngay lúc này, một thân ảnh, nhanh chóng phóng tới phía trước, lại có người muốn hành động sao? Là ai như thế không biết sống chết? Những cái kia bạch cốt thần vương kinh ngạc, trung niên nhân cũng là hừ lạnh một tiếng, hắn phát hiện, vậy mà là Lâm Hiên, gia hỏa này, thật đúng là đủ phách lối nha. Hắc Minh thần vương cười lạnh một tiếng, nhìn hắn chết như thế nào? Bị hai cái bá chủ cấp bậc tồn tại, liên thủ vây công, cái này Lâm vô địch mạnh hơn, cũng vô pháp ngăn cản đi. Đạo thân ảnh này, đúng là Lâm Hiên, Lâm Hiên không định lại cùng. Hắn chuẩn bị phá vây quá khứ, bất quá, trước lúc này, hắn còn làm một cái kế hoạch, không có người biết, liền ngay cả trung niên nhân kia, cũng không biết, trung niên nhân chỉ biết, thần hỏa điện chủ thần phục với hắn, nhưng cũng không biết, kỳ thật hỏa vũ cũng thần phục với hắn, kỳ thật cái này trăm năm qua, hỏa vũ một mực không có ra, một mực bị Lâm Hiên trấn áp, bây giờ, hắn lặng lẽ đem hỏa vũ phóng ra, đồng thời, cho đối phương một cái mệnh lệnh, làm cho đối phương đi một chỗ, cái chỗ kia, tự nhiên là xương rồng sơn động. Trước đó, Lâm Hiên cùng Hỏa Vũ đã từng đi qua cái chỗ kia, kết quả không có đánh qua xương rồng, ngược lại bị xương rồng truy sát, về sau hắn liền từ bỏ, xương rồng quá mạnh, thế nhưng là bây giờ xương rồng đi tới cái này bên trong, cái kia động phủ liền không có người nào, hắn để Hỏa Vũ tiến về, tiến vào cái kia động phủ, tiến hành lĩnh hội, Lâm Hiên cảm thấy, cái kia động phủ nhất định có thể tìm hiểu ra tuyệt thế tiên pháp, mà chính hắn thì là chuẩn bị cướp đoạt cái này bên trong dãy núi lực lượng. Muốn chết, nhìn thấy có người vọt tới, khô lâu chiến thần giận, lại là một trưởng vỗ ra, khô lâu bàn tay to, đập nát thiên địa, thẳng hướng Lâm Hiên, Lâm Hiên nháy mắt, liền đánh ra một đầu xích long, vờn quanh ở trên người hắn, oanh một tiếng, khô lâu bàn tay to rơi xuống, đầu kia xích long, bị trực tiếp đập nát, hóa thành vô số ngọn lửa, có thể phá nát trong ngọn lửa, cũng không có Lâm Hiên thân ảnh, trên bầu trời, lôi đình lấp lóe, Lâm Hiên ngự kiếm phi hành, lôi đình thần kiếm tại dưới chân hắn, nhanh chóng bay múa. Hắn né tránh, khô lâu chiến thần một kích, bay về phía phương xa, giống, mắt thấy hắn liền muốn rời khỏi phiến chiến trường này, nhưng ngay lúc này, phía dưới xương rồng, lại là ngửa mặt lên trời gào thét, cái kia đáng sợ long hống thanh âm, lần nữa liền xông ra ngoài, đầy trời đều nát, Lâm Hiên càng là đứng mũi chịu sào, dưới chân lôi đình thần kiếm, nháy mắt liền vỡ nát, nguyên thần của hắn, cũng là nhanh chóng lắc bắt đầu chuyển động, nếu như là tại ngoại giới, hắn có thể dùng luân hồi kiếm công kích, thế nhưng là, tại cái này bên trong vô dụng. Hắn chỉ có thể nương tựa theo tiên pháp lực lượng, hắn đem ngự kiếm thần lôi thi triển đến cực hạn, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo tuyệt thế lôi đình kiếm ảnh, bổ về phía trước, oanh, toàn bộ hư không hóa thành hỗn độn, bị long hống thanh triệt ngọn nguồn chấn vỡ, mà trong hỗn độn này, một tia chớp kiếm ảnh bay ra ngoài, chính là Lâm Hiên, Lâm Hiên sắc mặt trắng bệch, Rất hiển nhiên, hắn cũng bị thương, bất quá, cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Rời đi chiến trường về sau, hắn kế tiếp theo gia tốc tiến lên, vậy mà không chết. Xương Rồng kinh ngạc, không nghĩ tới, Lâm Hiên vậy mà, có thể né tránh hắn một kích này. Hắn cũng không còn lưu lại, thân thể cao lớn, đồng dạng bay về phía nơi xa. Kia Khô Lâu chiến thần, cũng là vọt tới, cùng Xương Rồng vừa đánh vừa bay. Hai người một mực đại chiến đến, sơn mạch chỗ sâu, chúng ta cũng đi theo nhìn xem. Còn lại những cái kia thần vương, cũng là đi theo, rốt cục, một đoàn người, đi tới vùng núi này chỗ sâu, sơn mạch chỗ sâu, có một cái sơn cốc này, cực kỳ bất phàm, nó có thất thải quang mang vờn quanh, liền phảng phất có một đạo cầu vồng, đáp xuống trong sơn cốc, Lâm Hiên là thứ nhất cái, tiến vào sơn cốc, hắn một chút, liền nhìn ra nơi này thần bí, hắn không chút do dự, liền hướng tiến vào sơn cốc, sau khi đi vào, hắn lại sửng sốt, chương 8712, đạo thứ ba tiên pháp, trong sơn cốc, có 7 cái cung điện, mỗi một cái nhan sắc, đều không giống, 7 cái cung điện, đúng lúc là cầu vồng nhan sắc. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, sửng sốt, thế nhưng là, ngay sau đó, hắn liền cảm nhận được, hậu phương truyền đến, như bài sơn đảo hải lực lượng. Không cần nghĩ, Xương Rồng cùng Khô Lâu chiến thần, bọn hắn đã giết tới, Lâm Hiên không kịp nghĩ nhiều, hắn chỉ có thể, tiến vào bên trong một cái cung điện. Hắn đi, cách hắn gần nhất một cái cung điện, kim sắc cung điện, Lâm Hiên vọt vào, tiểu tử, đứng lại cho ta. Hậu phương, truyền đến gầm thét thanh âm, một cái khô lâu chi chảo, cùng vừa đến tia chớp màu đỏ ngòm, nhanh chóng vọt tới, thẳng hướng Lâm Hiên, chờ bọn hắn, đi tới cung điện phụ cận thời điểm, Lâm Hiên đã tiến vào cung điện, hai đạo công kích, rơi vào kim sắc phía trên cung điện, phát ra chấn thiên thanh âm, kim sắc cung điện, lại là lông tóc không thương, nháy mắt sau đó, Xương Rồng cùng khô lâu chiến thần, vọt vào, hai người nhìn qua sơn cốc bên trong cảnh tượng, cũng là ngoài ý muốn vô so, Xương Rồng là lần đầu tiên đến cái này bên trong. Nhìn thấy 7 cái cung điện, hắn vô cùng kinh ngạc, khô lâu chiến thần phụ trách thủ hộ cái này bên trong. Đối này đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, bất quá, Lâm Hiên tiến vào kim sắc cung điện, để hắn rất tức tối, nhưng hắn cũng không tiếp tục động thủ. Nơi này cung điện, thần bí khó lường, hắn coi như đánh lên 10.000 năm, cũng đừng hòng tổn thương nó mảy may, mà lại, Lâm Hiên có thể vào, biểu thị nơi này tạo hóa, xác thực đã mở ra á. Đã như vậy, vậy hắn cũng không do dự nữa, hắn phóng tới kia tử sắc cung điện. Xương Rồng muốn ngăn cản hắn, khô lâu chiến thần lại là gào thét, lăn đi, cái này bên trong nhiều như vậy cung điện, đều là tạo hóa, ngươi cần gì phải cản ta. Xương Rồng thu hồi long trảo, không tiếp tục ngăn cản, hắn quay đầu nhìn lại, nhìn về phía còn lại cung điện, cuối cùng, hắn tiến vào màu đỏ cung điện, tại hắn sau khi đi vào, trung niên nhân, Hắc Minh chiến thần bọn người, cũng là vọt vào, nhìn nói một màn này thời điểm, bọn hắn cũng là kích động không thôi, nhanh hướng, bọn hắn chia ra hành động, có người tiến vào màu lam cung điện. Có người tiến vào lục sắc cung điện, có người thẳng hướng kim sắc cung điện, nhưng là, lại bị ngăn lại, đáng chết, vì cái gì vào không được. Có bạch cốt thần vương điên cuồng gào thét, nó hơn trống không bốn cái cung điện, cũng toàn bộ bị người đi vào, theo thứ tự là trung niên nhân, Hắc Minh thần vương, cùng mặt khác hai cái bạch cốt yêu thú, thừa hơn những người kia, toàn bộ bị ngăn lại, liền ngay cả thần hỏa điện chủ, cũng bị ngăn ở bên ngoài, nàng thở dài liên tục, Lâm Hiên sớm cho hắn mệnh lệnh, nhưng tốc độ của nàng, hay là chậm một chút. Bây giờ, nàng chỉ có thể tại cái này bên trong chờ đợi, còn có mấy cái bạch cốt yêu thú, cũng không hề rời đi. Một bên khác, Lâm Hiên tiến vào, kim sắc trong cung điện, phảng phất liền tiến vào đến, một cái đại dương màu vàng óng bên trong, khắp nơi đều là kim sắc quang mang. Lâm Hiên khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu lĩnh hội, rất nhanh, trước mắt hắn hiển hiện, một gương mặt cổ lão hình tượng, một người đàn ông cao lớn, tại kia bên trong tu luyện, trên người hắn, có vô số kim quang, những kim quang này ở trên người hắn, hóa thành cái này đến cái khác. Phù hiệu màu vàng óng, hợp thành một mảnh, kim quang chú, đây là tiên pháp, kim quang chú, Lâm Hiên nhìn thấy toàn bộ quá trình tu luyện, hắn kích động không thôi, quá tốt, rốt cục có thể tu luyện, loại thứ ba tiên pháp á, sau đó, hắn liền bắt đầu tu luyện, tiên pháp kim quang chú, thời gian vội vàng, 50 năm đã qua, trong sơn cốc, cũng xuất hiện một chút biến hóa, có người sớm ra, là trung niên nhân, người trung niên kia, tức hổn hển, hắn tiến vào, lục sắc trong cung điện, nhưng mà, hắn cũng không có ở bên trong. Phải đến bất kỳ tạo hóa, hắn không tin, hắn ở bên trong ngốc 4 năm, kết quả không thu hoạch được gì, cũng không có cảm ứng được, bất kỳ cái gì tiên pháp, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ ra. Lại qua, 20 năm, Hắc Minh thần vương cũng ra, hắn đạt được một loại tiên pháp, Long Uyên, là một loại thủy hệ tiên pháp. Mấy năm về sau, một cái bạch cốt yêu thú, từ trong cung điện ra, tựa hồ cũng nhận được một loại tiên pháp, những người này sau khi đi ra, nó hơn chờ ở bên ngoài người, lập tức liền xuất thủ. Đại chiến bộc phát, bọn hắn muốn trấn áp những người này, đọc đến những người này ký ức, nhưng là, cuối cùng bọn hắn đều thất bại, trừ trung niên nhân bên ngoài, Hắc Minh Thần Vương cùng kia Bạch Cốt yêu thú, đạt được tiên pháp, thực lực đều rất cường đại, mọi người liên dưới tay, đều không làm gì được bọn hắn, thế là, bọn hắn liền cải biến sách lược, chuẩn bị lần nữa tiến vào, mấy cái kia cung điện, lần này, trong cung điện không ai, bọn hắn tổng có thể vào đi, thế nhưng là, bọn hắn theo nhiên vô pháp đi vào, giống như cung điện này, có người sau khi đi vào, liền không còn cách nào để người khác tiến vào, cái này để bọn hắn tức hổn hển. Hắc Minh Thần Vương bay tới, nhìn về phía trung niên nhân, hắn hỏi, cái kia Lâm Vô Địch, ra tới rồi sao? Trung niên nhân lắc đầu, Hắc Minh Thần Vương nói đến, ta tiếp tục tu luyện tiên pháp, các ngươi tại cái này bên trong nhìn chằm chằm, nếu là cái kia Lâm Vô Địch ra, liền cho ta biết. Nói xong, hắn thân hình thoát một cái, đi sơn cốc phụ cận, tiếp tục tu luyện. Trung niên nhân, sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn coi là Hắc Minh Thần Vương, sẽ cùng hắn chia sẻ, mới được đến tiên pháp, sau đó, bọn hắn cùng một chỗ tu luyện, liền cùng trước đó, bọn hắn tu luyện tiên pháp, lôi hổ đồng dạng, thế nhưng là, cũng không có, Hắc Minh Thần Vương, đối với tâm đắc đến tiên pháp, một chữ đều không nhắc tới, chớ nói chi là chia sẻ, cái này khiến trung niên nhân, phiền muộn đến cực điểm. Kim sắc trong cung điện, Lâm Hiên mở mắt, 50 năm tu luyện, rốt cục để hắn, nắm giữ môn tiên pháp này, hắn đứng lên, thi triển tiên pháp Kim Quang Chú, trên thân xuất hiện kim sắc quang mang, hóa thành cái này đến cái khác, thần bí ký hiệu, cái này vẻn vẹn Kim Quang Chú tầng thứ nhất, nhưng là, cái kia uy lực lại cực kỳ đáng sợ, Lâm Hiên có thể cảm thụ được ra, cái này tiên pháp phẩm cấp, so trước đó cao hơn, tầng thứ nhất này, là Kim Quang hộ thể, chủ yếu là dùng để phòng ngự, phía sau mấy tầng, có công kích, bất quá, quá khó tu luyện, Lâm Hiên hiện tại, còn không có nắm giữ, nhưng phương pháp tu luyện, hắn đã từ kia cổ lão hình tượng bên trong, đạt được, tức liền rời đi cái này bên trong, hắn cũng có thể tiếp tục tu luyện, hắn không có cách nào lại ở tại cái này bên trong. Hắn cảm nhận được cái không gian này, đối với hắn sinh ra một cỗ bài xích, tựa hồ muốn đem hắn truyền tống ra ngoài, xem ra, tạo hóa đã đến cuối cùng, hắn là thời điểm rời đi, không biết tình huống bên ngoài, thế nào rồi. Lâm Hiên đi xuất cung điện, rầm rầm rầm, trong sơn cốc, truyền đến một đạo oanh minh thanh âm, kim sắc cung điện, nhanh chóng mở ra, động tĩnh của nơi này, gây nên những người khác chú ý, chung quanh những cái kia thần vương, lần nữa trông lại, trung niên nhân cũng là mở to hai mắt nhìn, nhìn về phía kim sắc cung điện, chờ hắn nhìn thấy, bên trong đi ra đạo nhân ảnh kia thời điểm, hắn kinh hô một tiếng, là Lâm Vô Địch, hắn lập tức, cho Hắc Minh Thần Vương truyền lại tin tức, Lâm Vô Địch ra ngoài rồi. Lâm Hiên đi sau khi đi ra, nhìn qua núi cốc cảnh tượng bên trong, cảm khái vô so, 50 năm tu luyện, đối với bọn hắn cảnh giới này đến nói, không lâu lắm, có thể nói, một cái chớp mắt thoáng qua, nhưng mà, tu luyện Kim Quang Chú quá khó, hắn không dám có bất kỳ phân tâm, cái này 50 năm, hắn cảm giác trôi qua vô cùng chậm, bây giờ ra, thật là phảng phất giống như cách một thế hệ, tiểu tử này cũng ra, không biết, hắn đạt được chính là tiên pháp gì, chúng ta động thủ đi, chung quanh những cái kia thần vương, lần nữa lao đến. Hiển nhiên, muốn đối Lâm Hiên động thủ, cướp đoạt Lâm Hiên trong tay tiên pháp. Chương 8713, Kim Quang Chú uy lực. Lâm Hiên vừa mới ra, liền nhìn thấy bốn phương tám hướng, vọt tới vô số lực lượng, đem hắn bao phủ, những lực lượng này đều cực kỳ đáng sợ, đều là thần vương cấp lực lượng, đánh chúng kia tiểu tử. Ha ha ha ha, nhìn hắn chết như thế nào? Hắn hẳn là ngăn cản không nổi a. Kia là khẳng định, nhiều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.